Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, một tiếng ưng hót. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong miệng hung hãn hét, phá cho ta, nhất thời, chút nào không quy tắc một mảnh quỷ dị xanh biếc màu sắc. Chán Đông Phương Mặc trước mặt, một quyền kia lực lượng tựa hồ cũng bị cái này màu xanh biếc đồ hấp thu. Đông Phương Mặc khó khăn lắm mới đứng vững vàng người. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc lại thật chặn mình cái này toàn lực một kích. Hơn nữa còn là ở chuyện hắn trước hoàn toàn không biết đánh lén dưới tình huống. Liền càng thêm đáng quý. Rốt cuộc chặn cái này ác liệt đánh lén. Đông Phương Mặc trong thanh âm cũng giống như là mang nước đá giống nhau. Ngươi là người nào? Quần áo đen người đứng yên người. Lại tiếp tục lúc. Đông Phương Mặc đã sớm thu hồi mình ngọc vô hình, nhưng là cái kia quần áo đen người đột nhiên tránh thoát trên người quần áo đen. Một đôi mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ ra, hắc y nhân kia lại chút nào không muốn giấu giếm mình thân phận. Nhưng là khi hắn dọ biết đối phương tu vi lúc, liền hiểu người này không cố kỵ chút nào bại lộ thực lực. Thật ra thì cũng không phải là không thể hiểu. Bởi vì cái này nhưng là một sơ võ tam trọng tồn tại. Ta, chấm ngoặc kép, quần áo đen người chỉnh sửa một chút mình tóc. Nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt là không thèm để ý chút nào. Ta là hoàng triều người, cũng là ám ảnh thành viên. Một câu nói này, để cho Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy không ổn. Dịch Quân Thành vốn lấy vì mình ám ảnh hết sức ẩn núp. Cùng dịch ra quan hệ nói cũng không biết. Nhưng nào ngờ, ám ảnh trong thành viên, hoàng triều đã sớm thẩm thấu người đi tới, hơn nữa còn là như vậy cao thủ. Tiểu tử, mới vừa rồi, ngươi sử dụng là vũ khí gì? Quần áo đen người lại không che giấu chút nào mình ngấp nghé. Bởi vì hắn trong tay hay là một cái hạ phẩm linh khí. Mới vừa rồi một quyền chống với, cái kia bạc trói lọi bảo kiếm, mặc dù xinh đẹp. Nhưng bất quá là linh khí ngưng tụ mà thành. Mà cái kia không tầm thường chút nào màu xanh biếc đồ. Tản mát ra lạnh lẻo khí. So với hắn đã từng thấy qua trung phẩm linh khí nhưng ác liệt nhiều. Chẳng lẽ, thật ra thì xuống chút nữa. Thượng phẩm linh khí cái từ này, hắn đều không dám đoán. Bởi vì hắn sớm đã biết Đông Phương Mặc tất cả tin tức. Một cái sơ nguyên cảnh người. Làm sao có thể sử dụng một cái thượng phẩm linh khí? Nhưng là nếu để cho hắn biết, Đông Phương Mặc trong tay là một cái cực phẩm linh khí. Thật không biết hắn có thể hay không phát cuồng. Vẫn bị thấy được, đối mặt với như vậy một người tồn tại. Phải nói Đông Phương Mặc không khẩn trương, là không thể nào. Nhưng là hắn cũng không có lộ ra bất kỳ sợ hãi. Cái kia là vũ khí gì? Ta cũng không biết. Dù sao ta trước mắt không có gì vũ khí có thể dùng. Nhặt được, lấy tới ngay dùng. Ta Thanh Huy cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Chấm ngoặc kép, quần áo đen người tự tin nói. Trong con ngươi nóng bỏng có nồng nặc mấy phần. Chỉ cần để cho ta cảm thụ một chút. Ta cũng biết vật kia đại khái ở phẩm cấp gì. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, lè lưỡi, liếm miệng một cái môi. Đó là một loại khó che giấu tham lam. Lại là ở không có chút nào dấu hiệu dưới tình huống. Cái này Thanh Huy hai chân bước ra cung bộ. Lần này không phải một tay. Mà là hai bàn tay tâm linh khí dũng động. Trong nháy mắt, bóng trưởng đầy trời liền đem Đông Phương Mặc bao phủ. Đông Phương Mặc trong nháy mắt cảm nhận được một loại từ chưa từng có uy áp. Để cho hắn động tác đều chậm chạp rất nhiều. Nhưng là đối mặt với như vậy hung hiểm. Đông Phương Mặc thần thức như cũ mạnh đại, tâm niệm vừa động, nhất thời đầu ngón tay phun ra 10 triệu đạo kiếm khí. Trong nháy mắt chĩa vào cái kia vô tận trưởng ảnh, chẳng qua là như vậy sơ sơ chậm một cái khí, liền có thể lợi dụng linh khí một lần nữa ngưng kết ra một cái ngân lóa mắt trường thương. Lưỡng nghi tài bắn mặc dù không bằng tam phân kiếm thuật công kích ác liệt, nhưng là phe phòng ngự mặt so với tam phân kiếm thuật còn mạnh hơn nhiều. Đông Phương Mặc lần này điên cuồng sử dụng trong đan điền linh khí. Hết sức muốn xé ra cái này Thanh Huy công kích. Cầu một con đường sống. nhưng là Thanh Huy nhưng là sơ võ tam trọng tồn tại. Lại là hoàng triều hết lòng đào tạo người. Đông Phương Mặc đang không có Dạ Đồng dưới tình huống. Mặc dù hình thành thế rằng co, nhưng là từ từ, Đông Phương Mặc cái kia lưỡng nghi tài bắn hình thành bảo vệ chính hắn, không gian càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy Đông Phương Mặc sẽ bị Thanh Huy gây thương tích. Thấy như vậy tình cảnh, Thanh Huy cười lạnh một tiếng. Phải nói ngươi chiến lực, quả thật không tệ. Chỉ tiếc, ngươi tu vi quá thấp. Chắc hẳn cái kia Định Viễn Vương tất nhiên sẽ coi ngươi vì bọn họ dị tộc hy vọng đi. Như vậy ta nếu là biến đổi thành ngươi thân phận, há chẳng phải là đẹp thay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở Thanh Huy trong mắt, Đông Phương Mặc trên căn bản đã giống như là trong tay hắn con kiến hôi. Không dùng được chốc lát thời gian, Đông Phương Mặc cũng sẽ bị mình vô tận công kích nghiền ép chết. Như vậy, trên người hắn cái kia hắn không gọi ra tên bảo bối, nhưng thì hoàn toàn thuộc về mình. A, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Thanh Huy trưởng ảnh đã nhanh vỗ tới mình trên người. Đông Phương Mặc không khỏi hét lớn một tiếng. Giờ phút này, cũng chỉ có dựa vào ngọc vô hình. Nhất thời, một đạo màu xanh biếc bảo kiếm nhất thời xuất hiện ở Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Từng đạo màu xanh biếc kiếm mang, chạy thẳng tới cái kia từng đạo trưởng ảnh. Tam phân kiếm thuật bị Đông Phương Mặc dùng ở ngọc vô hình bên trên. Cho tam phân kiếm thuật tăng thêm vô cùng uy lực. Thanh Huy gặp lại lần nữa quỷ dị này màu xanh biếc lúc. Một đôi mắt đều nhanh rớt ra. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi không chịu nổi đi. Cái này Thanh Huy tựa hồ đoán được Đông Phương Mặc nhất định sẽ một lần nữa dùng tới vật này. Hắn chờ chính là cái này thời khắc. Đầy trời nói đạo trưởng ảnh nhất thời hướng cái kia từng đạo màu xanh biếc kiếm mang đụng độ tới. Chỗ đi qua, kiếm mang như cũ không địch lại. Thanh Huy cũng thấy rõ, mặc dù vật này tản mát ra khí tức ác liệt vô cùng, nhưng là tựa hồ không có một cái cụ thể hình dáng. Là lấy, gặp Đông Phương Mặc như vậy sử dụng, cũng không có nhiều hơn kỳ quái. Liền vọng tưởng bắt ngọc vô hình thật tốt nhìn một chút. Rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới. Cái này ngọc vô hình đã nhận chủ ở Đông Phương Mặc. Bất kể là phẩm cấp gì linh khí, đều chia làm sẽ nhận chủ cùng thông thường. Tự nhiên là sẽ nhận chủ linh khí càng đủ lĩnh hội chủ ý thức của người. Công kích cũng càng có uy lực. Thanh Huy có ý thức đến gần mình ngọc vô hình. Hành động này bị bén nhạy Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi động một cái. Có lẽ thoát thân liền dựa cái này đi. Đông Phương Mặc thu kiếm tựa hồ chậm như vậy một chút. Một đạo ác liệt trưởng ảnh đột nhiên dừng lại ở ngọc vô hình bên trên. Đông Phương Mặc không khỏi gương mặt biến sắc. Thấy cái tình huống này, Thanh Huy càng cao hứng hơn đứng lên. Nhưng là bất thình lình, vốn đang mang đắc ý mỉm cười Thanh Huy, nhất thời kêu thảm một tiếng. Bước chân không khỏi lui về sau hai bước. Hắn lại bị ngọc vô hình bị thương. Bởi vì ngọc vô hình đang bị hắn bắt được một khắc kia, lại biến thành một cái nhọn đâm banh, xuyên thấu cái này trưởng ảnh, dần dần để cho cái này trưởng ảnh vỡ vụn, để cho Thanh Huy bị thương nặng. Ngay tại Thanh Huy gào thảm đồng thời, Đông Phương Mặc đã thoát rời đi hắn cái kia một cổ uy áp, xoay người bỏ chạy. Hèn hạ, Thanh Huy mắng, bởi vì hắn thấy được Đông Phương Mặc khóe miệng cười nhạo. Muốn chạy trốn, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Đông Phương Mặc vẫn là đánh giá thấp Thanh Huy. Bất quá là mấy cái lên xuống, Thanh Huy liền lại chắn Đông Phương Mặc trước mặt. Lần này, Đông Phương Mặc thật sự có chút đổ mồ hôi lạnh. Cái này Thanh Huy làm sao cùng chó ra thuốc dán giống nhau. Trải qua mới vừa rồi, Thanh Huy trong ánh mắt trừ nóng bỏng, còn có căm ghét. Ngoài ra, còn mang như vậy vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, người vật này vẫn sẽ nhận chủ linh khí. Có thể dựa theo chủ nhân ý tư tới công kích mình. Đây tuyệt đối là đã nhận chủ linh khí. Như vậy, đây lại là một cái cực phẩm linh khí. Thanh Huy bây giờ mới biết. Mới vừa rồi mình, suy đoán là biết bao bảo thủ. Ngay sau đó, trong mắt đã sớm nóng bỏng đứng lên. Nếu đây là sẽ nhận chủ cực phẩm linh khí, như vậy cái này Đông Phương Mặc thì nhất định phải chết. Lại không có chạy thoát. Đây cũng là Đông Phương Mặc khẩn trương địa phương. Mới vừa rồi vậy tuyệt đối là Dương Đông kích Tây. Lợi dụng Thanh Huy đối với mình binh khí nóng bỏng. Muốn mưu cầu một con đường sống. Nhưng là, người này lại khó như vậy lấy bỏ rơi. Người tu vi này, có như vậy đồ, cũng là mối họa a. Thanh Huy tựa hồ có chút cảm khái. Lời nói còn không có rơi xuống. Liền lại là càng ngoan tuyệt công kích. Đem Đông Phương Mặc hoàn toàn bao phủ. Lần này, Thanh Huy cũng sẽ không nương tay. Bởi vì hai lần trước thua thiệt ăn có chút bực bội. Không nghĩ tới, Đông Phương Mặc cái này nhìn như non nớt thiếu niên. Lại là như vậy quỷ kế đa đoan. Đông Phương Mặc đã bị Thanh Huy áp chế gắt gao. Hoàn toàn mất đi đối với thân thể mình khống chế. Sơ võ tam trọng, vượt qua một cảnh giới. Quả thật có hắn sở không thể so sánh lực lượng. Hôm nay, chỉ có cái này ngọc vô hình còn để cho hắn khó khăn lắm ngăn cản Thanh Huy mạnh đại công kích. Ngay tại Đông Phương Mặc đã rơi vào tuyệt cảnh lúc, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo hết sức lanh lảnh ưng hót. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh, mang hai đạo kim quang một cái lao xuống liền đi tới Đông Phương Mặc bên cạnh. Dạ đồng, nghe được cái này một tiếng kêu to, thấy cái này một bóng người. Đông Phương Mặc nhất thời nở gan nở ruột. Được cứu rồi. Cái kia Thanh Huy nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy mình công kích đã đem muốn phá Đông Phương Mặc quỷ dị kia màu xanh biếc phòng ngự. Nhưng là đột nhiên, thật giống như lại có một đạo lực lượng vô hình lao xuống. Mà lực lượng này lại ngưng tụ thành một chút, hướng công kích mình tới. Thanh Huy vội vàng sử dụng một đạo khẩu quyết. Hắn trước người nhất thời nổi lên một mảnh lớn giống như mờ u rùa vậy đồ. Cũng là có thể chặn công kích một loại phòng ngự vũ khí. Rất hiển nhiên, đây là hắn săn giết yêu thú luyện chế đồ. Nhưng là có Dạ Đồng cái này một đánh lén. Đông Phương Mặc bên kia áp lực nhất thời nhỏ không ít. Để cho hắn trong đan điền linh khí nhất thời dũng động đi ra. Một tay cầm kiếm, một tay cầm súng. Hai tay lại đồng thời thi triển hai loại tuyệt đỉnh kỹ xảo. Thanh Huy vốn là công kích nhất thời bị Đông Phương Mặc phá. Lưỡng nghi tài bắn cùng tam phân kiếm thuật đồng thời hướng tới Thanh Huy trên người chào hỏi. Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc ở hồng hoang không gian bên trong săn giết vô số yêu thú. Điểm này ăn ý vẫn phải có. Đông Phương Mặc công kích mới vừa đến Thanh Huy trước mặt. Dạ Đồng cái kia ưng há miệng một cái. Từng đạo cam ánh sáng màu đỏ liền chạy thẳng tới Thanh Huy tới. Nhất thời, Thanh Huy liền cảm thấy một loại chưa bao giờ đã trải qua nóng bỏng hướng hắn cuốn tới. Đối mặt với đột nhiên công kích, Thanh Huy có chút không biết làm sao. Nhất thời đem toàn thân linh khí quán trú ở hai chân. Người cấp tốc hướng về sau bay vút đi, để cho hai người kia công kích không đến nổi ở cuốn hắn. Mà chẳng qua là từ một phương hướng công kích tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.